Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2980, phát tiết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành thật lâu trầm mặc, làm Mạc Thiên Cơ viên kia tâm thần căng đến chặt chẽ. Giây lát, Mạc Liên Thành giơ tay lên. Phất phất, Mạc Thiên Cơ lập tức ý thức được. Hắn là để cho mình lui ra. Thế là, hắn tranh thủ thời gian thí điên rời đi. Sự thật lần này, hắn sớm đã có một loại cảm giác. Khúc Đàn Nhi sẽ hữu kinh vô hiểm. Làm sao, hắn lại không thể thôi đi ra. Cho nên, hắn tổng không thể nói. Bởi vì hắn trực giác, biết rõ nàng sẽ không có sao chứ. Không chỉ là Mạc Thiên Cơ chính mình không tin. Nói ra cũng sẽ không có người tin. Đó là một loại không chịu trách nhiệm thái độ. Bởi vậy, Mạc Thiên Cơ cũng không có nói nhiều. Đương nhiên, Mạc Thiên Cơ cũng hy vọng Khúc Đàn Nhi sớm một chút trở về. Cái kia giới chủ phủ nguy cơ cũng coi như là tạm hoãn. Người nào cũng không biết khi nào trận đàn bên trên bản nguyên còn có thể hay không cáu kỉnh. Ai, hoàng hôn, chim tước về tổ, theo thời gian, một ngày lại một ngày, Cửu Thành cũng dần dần bình tĩnh. Mạc Liên Thành đi tới Huyền Thiên Phong đỉnh, áo trắng như tuyết, xếp bằng ở đỉnh cao nhất, ngồi xuống, điều tức, tu luyện, yên lặng chờ. Ngọn núi rất cao, Mạc Liên Thành ở chỗ này, chỉ cần hắn muốn biết, khắp thành cũng sẽ ở hắn thần niệm phía dưới. Khúc Đàn Nhi nếu như trở về, hắn cũng lập tức sẽ biết rõ. Tiểu Manh Manh giờ phút này phờ phạc mà khôi phục bản thể. Ghé vào Mạc Liên Thành bên người ngoài hai trượng trên tảng đá lớn. Thân thể quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí. Khúc Đàn Nhi mất tích. Hắn cái này một cái thu phục nửa cái yêu vực chí lớn hướng. Chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Bất quá, hắn mấy tháng này luôn luôn cảm giác dã rời. Cảm thấy mệt mỏi, tu luyện lâu như vậy. Có rất ít cái này một loại tình huống. Tiểu Manh Manh, người thân thể thật không có dị thường sao? Mạc Liên Thành mở ra hai mắt. Hỏi, không có, bất quá, vẫn là không cảm ứng được chủ nhân vị trí. Tiểu Manh Manh lại méo xẹo đầu, gối lên móng vuốt đi ngủ. Cảm giác dã rời vấn đề. Tiểu Manh Manh chưa từng theo Mạc Liên Thành nhắc qua. Bởi vì nói, cũng không chỗ hữu dụng. Nhiều nhất là để Mạc Liên Thành lo lắng mà thôi. Mạc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt rõ ràng xuất hiện một vòng thất vọng. Chợt, thần sắc lại khôi phục đờ đẫn. Thời gian lại lặng yên qua. Thật lâu, Tiểu Manh Manh hỏi, chủ nhân chẳng biết lúc nào trở về. Ngươi chỉ sợ cũng định không dưới tâm tới tu luyện a, chẳng lẽ cứ như vậy một mực chờ sao? Tiểu gia chờ không, còn như vậy đợi đi xuống. Sớm muộn gì tiểu gia sắp điên. Vậy ngươi có đề nghị gì? Mạc Liên Thành cũng biết mình trạng thái không tốt. Chúng ta cùng đi yêu vực đi. Tiểu Manh Manh bỗng nhiên cao giọng nói. Còn khôi phục hình người. Tiến đến Mạc Liên Thành trước mặt. Bởi vì hắn rõ ràng. Có chuyện làm mà nói. Dù sao cũng so như vậy mỗi ngày ngây ngốc thất thần chờ tốt hơn một chút. Dễ dàng suy nghĩ lung tung. Còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đi yêu vực còn có thể tùy tiện đánh nhau. Tâm tình khó chịu tìm người đến đánh tàn bạo dừng lại. Mụ nội nó, tiểu gia hồi trước đến đó, có thể là uy phong bát diện, đánh những cái kia không phục gia hỏa một cái hoa rơi nước chảy. Không phải là bị truy sát sao? Mạc Liên Thành cắt ngang Tiểu Manh Manh lời nói. Tiểu Manh Manh biểu lộ hơi cứng, lập tức lớn tiếng phản bác. Cái này, làm sao có thể? Người nào cùng ngươi truyền cái này sai lầm tin tức? Mạc Liên Thành nhàn nhạt ngoắc ngoắc môi. Cho Tiểu Manh Manh như thế lung tung kéo một cái. Mạc Liên Thành cái kia đè nén xuống lạnh lẽo. Ngược lại là trì hoãn mấy phần. Nhìn về phía chân trời. Mạc Liên Thành trầm mặc thật lâu. Tại Tiểu Manh Manh cho là hắn sẽ không đáp ứng thời điểm. Hắn hơi mang theo u buồn lại bình thản nói. Được, chúng ta đi yêu tộc dạo chơi a. Tiểu Manh Manh mắt phượng mở to, có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế mà cứ như vậy đáp ứng. Không phải nằm mơ à, cách chương.